Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1313, mời chào chi ý. Tần Nhiễm bá khí, để Hàn Tuyết tức giận không có địa phương ra tựa như hắn trước đó ngược bạo Chử Tuân một dạng bây. Giờ Tần Nhiễm một dạng có thể ngược bạo chính mình. Có tính khí cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy trừ phi hắn không muốn sống nhà nghèo có thể tại tiên. Giới sinh tồn nhiều năm như vậy, cũng cùng hắn có được giãn được tính cách quan hệ. Tần Nhiễm núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, Hàn Tuyết trước đó liền không có tại Đan Thành thời gian dài lưu lại chỉ là trùng hợp đụng phải Chử Tuân bọn họ mà thôi, cũng liền thuận tay ngược một phen. Chỉ là không có nghĩ đến Tần Nhiễm lão gia hỏa này cũng sẽ ở Đan Thành, cái này để Hàn Tuyết trong lòng có chút kiêng kỵ. Bất quá, muốn nói để cho mình sao sợ hãi cái này minh giới Diêm Vương, cũng là không thể nào. Xem ra ngươi rất muốn động thủ với ta. Tần Nhiễm cười khẩy, trên thân lực lượng hiện ra đến. Cái này sát ý ngút trời tràn ngập trong không khí rất nhiều, đem Hàn Tuyết chém thành muôn mảnh tiết. Tấu, cái này cùng Hàn Tuyết thầm nghĩ giống như không giống nhau, sắc mặt khẽ giật mình, ngươi không phải có thương tích trong người sao? Vì cái gì? Trước đó tiên giới đại loạn thời điểm, minh giới cũng là bị dung chuyển, ai không biết minh giới Diêm Vương thương tổn. Chết, Tần Nhiễm cùng Sở Giận càng là bản thân bị trọng thương. Thật nhiều năm đều chưa từng xuất hiện tại chết người trước mặt, nghĩ tới đây. Hàn Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn cho Diệp Thần trị liệu ngươi cho nên ngươi xuất hiện Đan Thành. Nói đến đây, Hàn Tuyết đột nhiên phát hiện Tần Nhiễm sát khí biến đến càng đậm. Hai con ngươi nhìn mình thời điểm, giống như một đầu hung mãnh dã thú nhìn mình chằm chằm con mồi. Tiên Minh Đan, trên đời này chỉ sợ chỉ có Tiên Minh Đan mới có thể để cho một cái Diêm Vương cam nguyệt khuất tại Vu Đan Thành, loại này cũng không có khôi phục địa phương. Cũng chính là dạng này đan dược, để cho mình đoán đúng về sau, đối phương sẽ muốn giết chết chính mình diệt khẩu. Quả nhiên Tần Nhiễm vốn cũng không muốn giết rơi Hàn Tuyết, bất đắc dĩ ra hỏa này biết sự tình quá nhiều, dù là chỉ là suy đoán cũng không được. Có người địa phương thì có giang hồ, có giang hồ địa phương thì nhất định có truyền ngôn. Truyền ngôn lâu liền sẽ biến vị soát. Hàn Tuyết không tại lưu lại, xoay người chạy, trừ phi có thể giết Tần Nhiễm, không phải vậy, đợi chờ mình chỉ có tử vong. Tiên Minh Đan có lẽ còn không có ai biết nó vì cái gì có thể trở thành cấm dược. Nhưng là Hàn Tuyết tuyệt đối biết phục dụng Tiên Minh Đan hậu nhân lại biến thành bộ dáng gì. Tần Nhiễm đứng tại chỗ, cũng không có đuổi theo ra ngoài. Mình rốt cuộc có thể hay không giết Hàn Tuyết, chỉ có hắn tự mình biết. Kỳ Lân Phủ, Vu Văn Long một mặt uể oải ngồi tại đan lô trước mặt, nước mắt tại trong hốc mắt. Muốn lưu lạc đi ra, hiển nhiên hắn tại khống chế, không để cho mình nước mắt chảy ra đến. Diệp Thần cho hắn 3 lần cơ hội, để hắn khiêu chiến sau lưng luyện đan sư. Đồng thời sáng tỏ nói cho hắn biết những này luyện đan sư cảnh giới không có hắn cường hãn. Sử dụng hỏa chủng cũng không có Vu Văn Long như vậy cao cấp. Đại biểu Đan Thành luyện đan sư, theo thứ tự là Nam Hải Đạo Y, Đoạn Lăng Phong, cùng Đàm Vân Phi. Đoạn Lăng Phong cũng không cần nói, đã từng là trong chốn võ lâm đan hội trưởng lão, cả đời nghiên cứu đan đạo. Nam Hải Đạo Y, thủ đoạn luyện đan độc đáo cũng là Vu Văn Long không thể so sánh. Sau cùng Đàm Vân Phi, tại đã từng võ lâm luyện đan đại hội thất bại về sau, như điên học tập luyện đan cảnh giới càng là đột nhiên tăng mạnh về sau, tại Mạn Duy Châu Đan Thành được đến Diệp Thần chỉ đạo, đan đạo càng là có chỗ tăng tiến. Tiểu thắng Vu Văn Long, liên tục 3 người đánh bại chính mình, cái này không thể nghi ngờ đối đan hội, đối Vu Văn Long bản thân đều là một cái không thể tiếp nhận đả kích. Có phải hay không cảm thấy mình thua rất mất mặt? Diệp Thần một mặt ý cười đi đến Vu Văn Long bên người, nói đến trong lòng hắn, cái này Quật Cường tiểu hòa tử là Vu gia người, càng là mình tiện nghi em vợ, ngữ khí đương nhiên sẽ không quá mức cứng rắn. Thực Diệp Thần hiện tại cử động, tất cả mọi người cũng có chút nhìn không hiểu, dù sao Vu Văn Long là đan hội người. Vì cái gì Dược Thần sẽ đối với hắn tốt như vậy thái độ? Vu Văn Long nhìn lấy Diệp Thần đi đến bên cạnh mình, cố nén nội tâm ủy khuất, hai con người hung hăng nhìn chằm chằm cái này người. Diệp Thần cười, thua không mất mặt, thế giới này vốn chính là có thua có thắng, tựa như các ngươi. Trong suy nghĩ phi thường cường đại trưởng lão một dạng, còn không phải bại bởi ta. Cho dù ta hiện tại cho hắn lần thứ hai lựa chọn, hắn vẫn như cũ thất bại. Không phải sao? Mà lại, ta vừa mới nhìn đến ngươi luyện đan thời điểm, ưa thích tuyệt đối khống chế, tại sao muốn như thế để ý thời gian khống chế đâu? Nhất định phải làm thuốc 3 phút bắt đầu tinh luyện. Chẳng lẽ sớm 1 phút đồng hồ, hoặc là 2 phút đồng hồ không được sao? Diệp Thần dứt khoát đơn tay đặt ở Vu Văn Long bả vai, một cái tay khác tế ra thiên hỏa. Ngươi nhìn, ngọn lửa này có thể cường năng yếu, đúng không? Vu Văn Long có chút không hiểu rõ Diệp Thần ý tứ, chết lặng gật gật đầu vẫn không có nói chuyện. Vậy ngươi thử một chút, tùy tiện thả một chút dược tài đi vào. Diệp Thần tiếp tục nói, bộ dáng rất thành khẩn. Vu Văn Long đầu tiên là nhìn xem Diệp Thần biểu lộ giống như không phải tại hí ngược chính mình. Ngay sau đó quay người nắm một vị dược tài đầu nhập thiên hỏa bên trong, nhìn kỹ tốt ngọn lửa này. Theo người vừa mới hỏa diễm không sai biệt lắm. Diệp Thần khống chế thiên hỏa nhiệt lượng vừa phải, thế mà ngươi thấy dược tài hòa tan tốc độ sao? Không chỉ là Vu Văn Long, hiện tại mọi người tại đây đều chăm chú nhìn Diệp Thần tế ra thiên hỏa cái tay kia. Vu Văn Long nhìn lên trời, hỏa chi trung dược tài ngắn ngủi mười mấy giây liền đã hòa tan. Nếu như là luyện đan, hiện tại thì cần phải đề luyện ra dược dịch bắt đầu tiến hành ngưng thực, đúng không? Thế mà ngươi không phải phải chờ tới 3 phút. Sư phụ ngươi là ai đâu? Tại sao phải làm loại này kiên quyết quy định? Đần độn sao? Diệp Thần nói ra sau cùng liền không lại khách khí. Thân là một tên luyện đan sư, xúc cảm, thính giác, cùng luyện đan kinh nghiệm đều là phi thường trọng yếu. Vừa mới nhìn đến Vu Văn Long luyện đan thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mỗi lần luyện đan, tiểu gia hỏa này đều là làm từng bước. Nói trắng ra liền xem như hắn tương lai có thể luyện chế nhiều bức đan dược cũng sẽ không có thiên phẩm như thế tồn tại. Diệp Thần không có thu hồi thiên hỏa, càng không có để dược tài ngưng kết, mà chính là trọn vẹn đợi đến 3 phút. Ngươi ở thời điểm này lựa chọn ngưng đan đến xem hiệu quả. Bây giờ dược tài hầu như đều thiêu đốt dính, muốn nói ngưng đan cũng không phải vấn đề gì, thế nhưng là dược tài đông dược hiệu sớm đã không còn bao nhiêu, liền xem như thành đan hiệu quả thế nào? Không cần nhiều lời, hiện tại biết ngươi thua nguyên nhân sao? Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, thu hồi thiên hỏa, những dược liệu kia cũng theo đó rơi trên mặt đất. Vu Văn Long hung hăng gật đầu, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi cùng ở bên cạnh ta, nguyện ý không? Diệp Thần rốt cục phóng thích chính mình cành ô liu ở trước mặt mọi người, đường đường một cái Dược Thần mời chào một cái danh bất kinh truyền tiểu luyện đan sư. Đứng tại Vu Văn Long góc độ tới nói, đây là chớ đại may mắn Dược Thần a. Chủ động hướng ngươi phát ra mời, vẫn là theo bên người loại kia, chẳng phải là tương đương với quan môn đệ tử. Nghe được Diệp Thần lời nói về sau, đan trong hội thật nhiều năm người tuổi trẻ hai con ngươi rõ ràng tránh qua nồng đậm hâm mộ thần sắc. An tĩnh, tất cả mọi người đến Vu Văn Long trả lời. Dù sao hắn không phải một cái tán tu, tại vừa mới thời gian bên trong, hắn đại biểu là đan hội. Thân là đan hội thành viên, bây giờ bị đan thành thành chủ phát ra mời, còn không tiếc nói cho hắn biết luyện đan thời gian khống chế. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng khó khăn quyết định. Đồng ý, mang ý nghĩa phản bội đan hội. Chúng bạn xa lánh, bị thế nhân chế nhạo một núi nhìn qua một núi cao cự tuyệt mang ý nghĩa cho thể diện mà không cần. Người ta dược thần chủ động phát ra mời là cho ngươi mặt mũi, cảm thấy ngươi là một cái khả tạo chi. Tài riêng là hiện tại Diệp Thần bày ra cảnh giới rõ ràng cao hơn đan hội Vu Văn Long ngốc. Đứng tại chỗ không biết trả lời thế nào, hắn nội tâm cũng là dãy rủa. Chính mình có thể còn sống là bởi vì đan hội từ lúc còn nhỏ bắt đầu. Hắn ngay tại đan hội có thể nói đan hội đem hắn nuôi dưỡng thành người. Nhưng là Vu Văn Long rất muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, tại đan hội quá trình trường. Thành bên trong cũng chưa từng một lần nghe nói đan thành tồn tại. Càng là đối với dược thần danh hào không ngừng hâm mộ, hắn hy vọng cũng có ngày mình có thể chờ. Thành dược thần một dạng thần người. Có lẽ, ta nói là có lẽ. Diệp Thần nhìn đến Vu Văn Long do dự. Nói đơn giản một câu tới gần hắn bên tai nhẹ giọng tiếp tục nói. Người cũng không phải là cô nhi. Người nhà ngươi còn tại. Oanh thân là cô nhi Vu Văn Long, nghe được như thế lời nói, cả người tựa như là bị sét đánh một dạng, cứng tại nguyên chỗ, chết lặng nhìn lấy Diệp Thần, tiền bối, lời này của ngươi, là có ý gì? Diệp Thần chỉ là cười cười, có một số việc, ngươi cho rằng có thể ở chỗ này nói sao? Sớm tại Huyền Từ xác nhận Vu Văn Long huyết dịch cùng Vu Tâm Nhị rất gần về sau. Diệp Thần trong lòng liền đã có định số, vô luận tiểu gia hỏa này có đồng ý hay không hắn cũng sẽ không để hắn rời đi bên cạnh mình nửa bước. Liền xem như cầm tù, uy hiếp, thậm chí càng thủ đoạn tàn khốc Diệp Thần đều không ngại dùng một chút. Vu gia hậu nhân, đã đụng phải hắn làm sao lại đựng làm cái gì cũng không biết. Bịch, Vu Văn Long quay người hướng về đan hội phương hướng. Hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, cảm tạ đan hội nhiều năm trước tới nay chiếu cố Văn Long vĩnh thế khó. Quốc thân, phanh phanh phanh ba cái khấu đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.